xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2036, mất đi ánh sáng nữ hài. 92, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lâm nhàn nhìn xem ngồi tại Dương Cầm trước mặt đường quả, đối phương phảng phất đắm chìm tại mỹ rượu giai điệu bên trong, ở đâu nháy mắt hắn có một loại xúc động. Đặc biệt muốn nhìn đến nàng, ngồi tại sân khấu bên trên dạng dỡ phát sáng bộ dáng. Ai nói không có cách nào tham gia trận đấu, liền không thể đứng tại sân khấu bên trên đâu. Lần này quốc tế tranh tài có phải là có chúng ta Lâm thị tài trợ? Lâm Nhàn đột nhiên hỏi, Lâm Lôi gật đầu có từ khi chúng ta mấy cái làm ra cái này điện cạnh đoàn đội, trong nhà mấy cái kia già mặc dù nói tùy ý hành hạ chúng ta, nên chống đỡ chàng từ thời điểm còn là sẽ cho chúng ta chống đỡ chàng từ. Dù cho chúng ta không có tham gia qua một lần, quốc tế tranh tài, nhưng mặt mũi hay là muốn cho chúng ta. Nói không chừng, có một ngày đi lên tranh tài, liền là bọn hắn Lâm thị tử đệ đây. Hơn nữa quốc tế tranh tài loại này hạng mục một khi thắng, đó chính là vì nước làm vẻ vang, tài trợ loại này hạng mục cũng phí không được cái gì tiền, tạm thời cho là đối một cái mới phát ngành nghề ủng hộ. Đánh quảng cáo, lại có thể kiếm thanh danh, trăm lợi không một hại. Các người nói, để tiểu quả lên sân khấu, vì mọi người diễn tấu Dương Cầm thế nào? Lâm Nhàn đem trong lòng mình lại nói đi ra, ta cho rằng nàng đàn tấu đi ra giai điệu phi thường mỹ diệu, tại mở màn khúc thời điểm, cắm một cái tiết mục, hẳn là sẽ không so sánh thi đấu có ảnh hưởng gì à, Lâm Lôi Lâm Đồng mấy người lẫn nhau ngắm nhìn, sau đó cùng nhau gật đầu chăm miệng một lời nói, có thể. A Nhàn, có, người à, khó trách như thế xinh đẹp bạn gái có khả năng bị ngươi đuổi tới tay. Cái này vẩy muội kỹ năng, lúc nào thắp sáng, bọn hắn căn bản không biết. Đây cũng là học trang điểm lại là cho người ta mua Dương Cầm, làm theo yêu cầu cầm phổ, hiện tại còn dự định để nàng bắn ra tràng khúc. Là cái nữ hài tử, đều không có cách nào trốn qua loại này ôn nhu tốt sao? Chuyện này không có vấn đề gì, bất quá ngươi hay là muốn cùng tiểu quả thương lượng trước một chút, vạn nhất nàng không muốn chứ? Hệ thống, suy nghĩ nhiều, nhà hắn túc chủ đại đại nhất định là nguyện ý túc chủ, nhà ngươi đại khả ái là càng ngày càng chi kỳ đến hắn không cách nào sinh ra bất luận cái gì ghen ghét tâm, chỉ có chúc phúc hy vọng hắn có khả năng một mực khả ái như vậy đi xuống. Làm Lâm Nhàn cùng đường quả lấy chuyện này, nàng, một lời đáp ứng, nguyên chủ cũng đối không cách nào trở lại sân khấu sinh ra qua tiếc nuối, cũng không có hối hận. Nhưng làm một cái yêu quý Dương Cầm người, vĩnh viễn không cách nào đàn tấu, không cách nào tự mình viết lên cái kia mỹ diệu giai điệu thủy chung là khổ sở. Tới gần quốc tế tranh tài phía trước, Lâm Thị bên kia đột nhiên nói, muốn cắm một cái mở màn khúc, đến lúc đó diễn tập thời điểm, diễn tấu Dương Cầm nữ hài sẽ tới. Đối với loại này nho nhỏ yêu cầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ thấy là đường quả thời điểm, bọn hắn đều giật mình. Hồi trước Internet lên náo lớn như vậy, bọn hắn là biết. Giang Ngôn Đông cùng đường quả ở giữa sự tình, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Trong lòng bọn họ cũng có chút đáng thương cái này cô gái trẻ tuổi, nàng mất đi thật quá nhiều. Nhưng cho tới bây giờ đều, không có nghĩ qua, nàng lại có thể lại một lần nữa đứng tại sân khấu bên trên, còn là đánh đàn Dương Cầm khúc. Diễn tập kết quả, ngoài ý muốn làm bọn hắn hài lòng. Bọn hắn còn thương lượng với đường quả qua, có kịch liệt một điểm từ khúc không, đường quả đương nhiên là có chuẩn bị. Liên tiếp cho bọn hắn đạn mấy khúc cuối cùng thậm chí có cái này cái trò chơi khúc chủ đề. Nghe được bọn hắn là hưng phấn không thôi, cái này mở màn nhất định rất xuất sắc. Như bọn hắn đoán trước làm quốc tế thi đấu mở màn yên vụ vờn quanh sân khấu bên trên. Đường quả mặc là một thân màu trắng váy liền áo, ngồi tại Dương Cầm trước mặt. Cách chương,